Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 169, thiên địa độc nhất chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhắc nhở ngươi một câu, đi vào rất nguy hiểm. Thạch đầu nhân nhìn thấy Lục Thủy muốn đi vào, lập tức đuổi theo nhắc nhở. Ngươi có thể không vào đi. Lục Thủy bình thản mở miệng. Thạch đầu nhân xoắn suýt xuống, cuối cùng sờ lên bụng. Linh thạch đều thu, một ngày này hắn đều được bảo hộ tên nhân loại này, cho nên chỉ có thể kiên trì theo sau. Cũng may ra đầu hắn đủ cứng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng là rất nhanh thạch đầu nhân cũng cảm giác đầu mình ra có chút mềm nhũn. Chỗ sâu không chỉ có tim có đập âm thanh truyền ra, còn có đáng sợ tiên lực truyền ra. Cái này tiên lực như sóng chiều giống như phun trào, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn bao phủ chết chìm. Thạch đầu nhân sợ, nếu như tu vi tất cả hắn còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng là bây giờ, tê cả da đầu, ở lại bên ngoài chờ xem. Lục Thủy thanh âm truyền tới. Sau đó thạch đầu nhân mới phát hiện chính mình cố chủ thế mà hoàn toàn không nhận tiên lực ảnh hưởng. Hắn cảm giác tất cả tiên lực ở bên cạnh hắn phảng phất từ cuồng bạo biến thành dịu dàng ngoan ngoãn. Không có chút nào tính phá hư. Thạch đầu nhân ngây ngẩn cả người. Hắn cố chủ không phải là nhị giai tu vi sao? Vì cái gì có thể chịu được như vậy cuồng bạo tiên lực trùng kích? Thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy sao? Vậy hắn nên đi nơi nào? Đằng sau thạch đầu nhân lui ra ngoài. Thời đại thay đổi, ngũ giai hắn không bằng một cái nhị giai. Thạch đầu nhân cảm giác có chút tự ti. Lục Thủy cảm thấy cái này thạch đầu nhân không hiểu thấu. Bất quá không có đi để ý tới. Một viên nhất phẩm linh thạch thuê đến ngũ giai, hay là rất kiếm lời. Bất quá thuê thạch minh bọn hắn càng kiếm lời. Một viên linh thạch đều không cần. Đằng sau Lục Thủy đi vào sâu nhất vị trí. Nơi này có đại lượng tiên lực, cùng loại hô hấp đồng dạng dũng động. Nếu như hắn ở chỗ này tu luyện bất diệt tiên thể, khẳng định làm ít công to. Chỉ là hắn không có ý định tu luyện. Cha hắn rất nghiêm túc đã nói với hắn, bất diệt tiên thể chỉ là dùng để đặt nền móng, cũng không phải là hắn tương lai pháp môn tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng chướng mắt, hắn muốn chính mình cải biên mới thể thuật công pháp. Cơ sở đối với hắn là điểm mù, đến tiếp sau cũng không phải là. Sau đó Lục Thủy tiến vào chỗ sâu nhất, tiếp lấy bắt đầu quan sát hoàn cảnh nơi này. Đối với bên ngoài, nơi này có vẻ hơi phổ thông. Nơi này là bình thường sơn động, chung quanh cùng dưới chân đều là bùn đất. Bên cạnh có cái suối nhỏ, ngay phía trước có một tấm giường đá. Trên giường nằm lấy một bóng người. Lục Thủy đi tới, phát hiện là một vị nam tử trung niên, tướng mạo có chút phổ thông. Không đa nghi nhảy âm thanh là từ trên người hắn truyền ra. Tiên lực cũng do hắn hô hấp mà phun trào. Đây chính là bất diệt tiên nhân. Lục Thủy cảm thấy mình hẳn không có đoán sai. Nhưng là có chút bình thường. Thật quá bình thường. Liền cùng thôn trấn bán bánh bao đại thúc một dạng phổ thông. Đây quả thật là người không thể xem bề ngoài. Người này thế mà chính là sáng chế viễn cổ mạnh nhất công pháp một trong người. Lúc này Lục Thủy phát hiện vị này bất diệt tiên nhân chân mày cau lại. Hắn muốn thức tỉnh, mà tại hắn sắp chưa tỉnh lại, tất cả tiên lực cũng bắt đầu hướng về thân thể hắn hội tụ. Cuối cùng biến mất tại phần lưng của hắn. Tại tất cả tiên lực biến mất trong nháy mắt, bất diệt tiên nhân mở mắt. Vừa mở mắt hắn liền thấy đứng tại bên cạnh Lục Thủy. Bất diệt tiên nhân giật nảy mình, sau đó ngồi lui về sau một chút khoảng cách. Cảnh giác nói, ngươi là ai? Lục Thủy nhìn xem bất diệt tiên nhân. Hắn có chút hoài nghi người này thật là bất diệt tiên nhân sao? Nhưng nhìn thân thể của hắn tình huống, Lục Thủy lại cảm thấy sẽ không sai. Cuối cùng hắn mở miệng nói, ta gọi Lục Thủy, ngươi đây. Hắn dùng tên thật, không làm cái gì. Cũng bởi vì Mộ Tuyết ngay tại bên ngoài, hắn không có ý định để Đông Phương Hạo Nguyệt cùng Lưu Hỏa ra sân. Thực sự điểm tương đối an toàn. Huống hồ hắn vốn là tu có bất diệt tiên thể. Vẫn là hắn cha tốt. Không phải vậy hôm nay liền không có lý do quang minh chính đại tiến đến. Lục Thủy, Bất Diệt Tiên Nhân hoàn toàn chưa từng nghe qua. Sau đó hắn mở miệng nói. Ta gọi, tê, đau răng tiên nhân. Lục Thủy lặp lại một lần. Hắn lại tin tưởng đây chính là Bất Diệt Tiên Nhân. Chẳng qua là vì cái gì còn tại đau răng. Không phải, ta gọi, ai nha đau đau. Đau răng tiên nhân bụng mặt đau đớn không chịu nổi. Lục Thủy nhìn xem đau răng tiên nhân. Suy tư bên dưới nói. Ta bảo ngươi bất diệt đau răng tiên nhân đi. Đau răng tiên nhân, được rồi, xưng hô mà thôi, không quan trọng, đau răng liền đau răng đi. Đau răng tiên nhân, trong lòng đã nhận, coi như cho mình lấy cái đạo hiệu. Như vậy, ngươi chính là khai sáng bất diệt tiên thể vị tiên nhân kia. Lục Thủy hỏi, đau răng tiên nhân tiếp tục bưng bít lấy gương mặt của mình. Gật đầu, nếu như không có người thứ hai mà nói, vậy khẳng định là ta. Chấm, nghe nói ngươi là vì chữa cho tốt đau răng bệnh, mới khai sáng bất diệt tiên thể. Ngươi cũng đã tu luyện đến đại thành. Vì cái gì còn tại đau răng? Lục Thủy mở miệng hỏi. Đây quả thật là rất kỳ quái. Bất diệt tiên thể không đến mức răng đều trị không hết. Dù sao đây chính là viễn cổ đến nay công nhận tam đại tối cường thể thuật một trong. Nói đến đây cái đau răng tiên nhân liền một mặt bất đắc dĩ cùng thất lạc. Nói ra, người khả năng không tin. Đau răng thời điểm ta liền biết có tiên tồn tại. Nhưng là ta một kẻ phàm nhân căn bản không gặp được tiên nhân. Bất quá ta biết tiên nhân cơ hồ là vạn năng. Cho nên vì chữa cho tốt đau răng ta quyết định thành tiên. Lục Thủy nghe có chút ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nghe nói có người vì chữa cho tốt đau răng dự định thành tiên. Nhất là hắn thật đúng là thành tiên. Ly kỳ hơn chính là hắn đau răng không có tốt. Đằng sau đâu, người là thế nào thành tiên? Lục Thủy hỏi, hắn hay là muốn biết quá trình là như thế nào? Một kẻ phàm nhân muốn trở thành tiên không có kỳ ngộ cơ bản không có khả năng. Nói ra ngươi khả năng càng không tin. Ta cảm thấy tiên nhân là có tiên khí. Chỉ cần ta hấp thu tiên khí liền cũng có khả năng thành tiên. Về sau ta hút hai ngày. Rốt cục cảm thấy cái kia cỗ khí. Ta mừng rỡ như điên. Sau đó ta để tiên khí tác dụng tại trên thân thể. Chủ yếu là để thân thể đi chữa cho tốt đau răng. Đau răng tiên nhân hồi ức nói. Nói lên những này hắn có chút kích động. Cũng có chút thở dài. Lục Thủy nghe thì một mặt mộng bức. Cái này ở đâu ra yêu nghiệt. Hắn khi còn bé nếu là có thiên phú này. Đại trưởng lão muốn đích thân dạy hắn a, có thể đem cả nhà kinh lật trời. Tùy tiện hút hai ngày liền trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Thật là đáng sợ. Sau đó thì sao? Lục Thủy cảm giác mình đang nghe yêu nghiệt trưởng thành hồi ức. Về sau, đau răng tiên nhân thở dài một tiếng nói. Người khả năng lại nếu không tin. Ta đau răng, cho nên ta cố gắng tu luyện muốn trở thành tiên. Thế nhưng là ta càng tu luyện, răng liền càng đau, càng thương ta liền càng tu luyện. Về sau ta càng ngày càng mạnh, răng càng ngày càng đau nhức. Ta không biết mình tu luyện bao lâu. Cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể thành tiên. Lúc nào mới có thể không đau răng. Ta chỉ biết là nhất định phải nhanh lên thành tiên. Không phải vậy sẽ bị đau chết. Trong thời gian này ta cảm giác thường xuyên bị sét đánh. Nhưng là cái này cũng không đáng kể. Không đau không ngứa. Ta một mực rất chuyên chú tu luyện. Nhưng là từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đau răng. Thẳng đến có một ngày. Ta cảm giác mình tu luyện thế nào cũng vô pháp tiến thêm. Ta biết cực hạn của ta đến. Thế nhưng là răng còn tại đau nhức. Khi đó ta cảm thấy chính mình khả năng thiên phú không đủ. Căn bản là không có cách thành tiên. Cho nên tại không cách nào tiến thêm đằng sau. Ta dự định rời đi. Đi tìm tiên nhân. Hy vọng đạt được tiên nhân trợ giúp. Lục Thủy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đau răng tiên nhân thật sự là thê thảm. Hắn cảm thấy phía sau khả năng càng thê thảm hơn. Quả nhiên, Lục Thủy nói đúng. Đau răng tiên nhân nói đến đây. Cả người đều đã mất đi hy vọng. Nói ra ngươi có thể có chút không thể tin được. Ta tìm mặt khác tiên nhân. Mà mặt khác tiên nhân mỗi một cái nhìn thấy ta. Đều sẽ gọi ta một tiếng tiền bối. chờ ta hỏi rõ ràng đằng sau, ta mới phát hiện, không phải ta không thành tiên, mà là ta đã đứng ở tiên đỉnh phong. Một khắc này, ta tuyệt vọng, đau đau đau, nói đến đây, đau răng tiên nhân bụm mặt, đau đớn không thôi, Lục Thủy liền biết là dạng này. Hắn thật muốn nhìn xem những cái được gọi là tiên nhân. Khi nhìn đến đau răng tiên nhân về sau, nghe nói việc khác dấu vết về sau, có thể hay không thổ huyết mà chết. Người khác là dùng cả một đời đều không thể chạm đến loại cảnh giới đó. Hắn ngược lại tốt, dựa vào đau răng đi lên đỉnh phong. Có lẽ viễn cổ thời điểm những tiên nhân kia là nghĩ như vậy. Ác nhân tự có ác nhân trị. Đau răng chính là trang bức trừng phạt. Nghĩ tới đây Lục Thủy mỉm cười. Thật có ý tứ. Như vậy ngươi lại vì cái gì tán đi tu vi? Lục Thủy mở miệng hỏi. Đúng vậy. Từ hắn tới đây về sau, liền phát giác được nơi này lực lượng có chút không đúng. Khi hắn nhìn thấy đau răng tiên nhân liền hiểu hết thảy. Vị tiên nhân này thế mà tại tản mất chính mình trên cảnh giới lực lượng. Hắn đem tất cả tràn ra lực lượng tụ tập đến trên lưng. Đây là một loại cao minh tán công chi pháp. Khi hắn cần lực lượng thời điểm, lực lượng liền có thể lấy cực nhanh tốc độ trở về. Nhưng là còn muốn tán đi liền khó khăn. Đương nhiên, muốn hoàn toàn tán đi cơ bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại đau răng tiên nhân cũng coi như rất bình thường. Mộ Tuyết là tán công người trong nghề. Đặc biệt tinh thông đạo này. Nàng có thể đem đã tu luyện tất cả tu vi tán đi hóa thành hỗn nguyên chi khí. Đây là đem tu vi chuyển thành treo đến dùng. Đương nhiên, Mộ Tuyết đồng dạng không có cách nào tản mất chính mình toàn bộ tu vi. Có chút cảnh giới tiến nhập, dưới cơ bản không đến, lại hoặc là tu vi không có, có thể cảnh giới vẫn còn ở đó. Tóm lại đây cũng là một kiện rất chuyện phức tạp. Tại ta không có bất kỳ biện pháp nào đằng sau, ta gặp một tiểu nữ hài. Ta nhớ được là con mắt thật to tiểu nữ hài. Là nàng nói cho ta biết chữa trị đau răng biện pháp. Nàng nói ta chấp niệm bởi vì đau răng mà đến. Cảnh giới cũng bởi vì đau răng mà đột nhiên tăng mạnh. Cho nên tu vi đề cao. Tương đương với đau răng nhân tố đề cao. Biện pháp duy nhất chính là phá vỡ bất diệt thể. Chữa cho tốt đau răng. Sau đó một lần nữa trở về lực lượng. Đau răng tiên nhân nhớ một chút nói. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Một tiểu nữ hài có bực này kiến thức. Tán công chi pháp cũng là nàng cho. Lục Thủy hỏi. Đúng vậy. Nàng nói đây là trước mắt thích hợp nhất ta công pháp. Đã có thể bảo trụ lực lượng. Lại có thể có chữa trị đau răng hy vọng. Đau răng tiên nhân nói. Lục Thủy nhíu mày. Từ ánh mắt của hắn đến xem. Công pháp này còn có chút khiếm khuyết. Nhưng là có thể làm được bước này. Trên đời này trừ Mộ Tuyết. Còn có thể có người khác sao? Nàng là ai? Nàng nói nàng gọi Cửu. Cửu, ngươi có hỏi nàng là ai sao? Hỏi, chỉ là có chút không hiểu. Nàng là thế nào nói? Do dự một hồi, đau răng tiên nhân nói. Nàng nói nàng là thần. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Là những cái kia tự xưng là thần thần chúng. Bất quá Lục Thủy hay là hỏi nhiều câu. Nàng có nói là cái gì thần sao? Có, ta nhớ được rất rõ ràng. Đau răng tiên nhân lại bưng kín mặt. Sau đó nói, nàng là thiên địa độc nhất chân thần. Nghe được câu này, Lục Thủy vô ý thức vang lên quyển kia thành thần giáo dục bắt buộc. Hắn nhớ kỹ phía trên có câu nói là, ta chính là thiên địa duy nhất chân thần. Danh nghĩa lúc có 7 vị chủ thần. Hai cái này có quan hệ sao? Lục Thủy trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Người biết nàng cuối cùng đi đâu không? Lục Thủy hỏi. Đau răng tiên nhân lắc đầu. Cái này hắn thật không biết. Người biết Lục sao? Lục Thủy lại hỏi. Chưa từng có nghe nói qua. Đau răng tiên nhân vẫn lắc đầu. Tiên đình hoặc là đế tôn người biết không? Đau răng tiên nhân vẫn là lắc đầu. Quả nhiên không chiếm được tin tức hữu dụng. Bất quá Lục Thủy cũng không thèm để ý, sau đó liền dự định rời đi. Đúng rồi, thời đại này cùng các ngươi cái kia không giống nhau lắm. Nếu như cần hỗ trợ, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Nhà ta trên thị trấn có đầu chó. Nó nhận biết nha sĩ. có lẽ có thể trị hết ngươi đau răng. Đau răng tiên nhân nghe lập tức đứng lên, trong sự kích động mang theo cung kính nói, ta nguyện ý lấy khổ lực hoàn lại, ta có thể làm ruộng, làm ăn cũng vẫn được, am hiểu món điểm tâm ngọt. Không cần, xem như trả lời ta vấn đề thù lao. Người tán công còn có một bước cuối cùng. Sau khi hoàn thành ta trở về tìm ngươi. Ngươi có thể tìm tới ta cũng có thể. Lục Thủy nói ra, Đau Răng tiên nhân hơi kinh ngạc. Hắn xác thực còn có một bước cuối cùng. Thế nhưng là người này là thế nào biết đến? Hắn trước kia cũng hỏi qua một số người. Những người kia căn bản xem không hiểu. Hắn hay là bỏ ra thời gian rất lâu mới hiểu rõ. Không đúng, hắn hẳn là hỏi cái nào đó cực kỳ lợi hại nhân tài có thể giải hoặc. Ai nhỉ, có người này sao? Đằng sau Đau Răng tiên nhân liền không nghĩ nhiều nữa. Lục Thủy thì quay người rời đi. Chờ Lục Thủy tìm ra cửa ra vào về sau, hắn cũng cảm giác chung quanh tiên lực đang cuộn trào, cực kỳ bàng bạc, lúc đầu phát hiện không có vấn đề. Muốn đi vào nhìn một cái thạch đầu nhân, lập tức bị hù bắt đầu lui lại. Còn tốt hắn không có lỗ mãng, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Bất Diệt tiên nhân thật là đáng sợ. Tại thạch đầu nhân lui lại thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trong thông đạo đi ra một người. Người này đi tại Bất Diệt tiên nhân tiên lực bên trong, như là nhàn nhã đi dạo, phảng phất cái này bàng bạc tiên lực chưa từng tồn tại đồng dạng. Rất nhanh thạch đầu nhân liền thấy rõ người tới, sau đó hoảng sợ nói, a, ông trời của ta, đầu, người quá mạnh. Lục Thủy nhìn xem thạch đầu nhân, hiếu kỳ nói, đầu không phải mướn ta sao, đây là tôn xưng. Thạch đầu nhân nói ra, cái này thạch đầu nhân trước kia lăn lộn chỗ nào, tôn xưng này luôn cảm giác là cái nào đỉnh núi, đường phố kia lão đại. Bất quá hắn cũng không để ý những này, mà là hỏi, biết nơi này có thu thập số liệu địa phương sao? Hoặc là biết nơi này hạch tâm ở đâu sao? Nếu nơi này có thể căn cứ tu vi của hắn thiết lập thí luyện thực lực, tất nhiên có cùng loại kho số liệu địa phương. Hắn dự định đi xem một chút có cái gì vật hữu dụng. Có, cách nơi này không phải rất xa. Đi một hồi đại khái đã đến. Ta cái này dẫn đầu đi qua. Thạch đầu nhân nói ra, biểu hiện tốt một chút, đi ra cũng không trở thành không có cơm ăn. Thế giới xa lạ, ngẫm lại liền sợ, không biết quy tắc, không biết như thế nào nguy hiểm, như là trong hắc ám hành tẩu, lúc nào cũng có thể sẽ bị thôn phệ. Có thể cùng người từ từ hiểu rõ, bảo trì cảnh giác là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lục Thủy gật đầu đi theo thạch đầu nhân đi về phía trước. Thạch đầu nhân mới ngũ giai, nếu là có ý tưởng gì, hắn cũng không sợ. Đầu lĩnh, người nhìn thấy Bất Diệt tiên rồi. Thạch đầu nhân hỏi, Lục Thủy gật đầu. Chờ chút còn muốn trở về tìm hắn. Hoặc là hắn sẽ tìm tới. Thạch đầu nhân kinh ngạc bên dưới. Nói, Bất Diệt tiên nhân thật đã tỉnh lại. Lục Thủy gật đầu. Thạch đầu nhân có chút sợ sệt. Hy vọng Bất Diệt tiên nhân tính tính tốt một chút, không phải vậy đối phương tới, vạn nhất không cao hứng, hắn liền gặp nạn. Đúng rồi, đi đến nửa đường Lục Thủy đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn về phía thạch đầu nhân nói, ta thí luyện ban thưởng đâu? Thạch đầu nhân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hạ cái chỉ lệnh, tiếp lấy một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm rơi vào Lục Thủy trước mặt. Bất Diệt tiên kiếm, đây là nơi này thí luyện cao nhất ban thưởng. Thạch đầu nhân giải thích nói. Lục Thủy cầm lấy kiếm, nhẹ nhàng gảy dưới, phát hiện cũng không phải là kim loại chất liệu. Bất quá cái này phẩm chất còn không bằng hắn Thất Lân Long Ngâm kiếm. Nhưng là cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Thanh kiếm thu vào, Lục Thủy liền ra hiệu thạch đầu nhân tiếp tục đi ra ngoài. Không bao lâu, thạch đầu nhân đẩy ra một cánh cửa. Bên ngoài là một đầu rộng rãi thông đạo. Lục Thủy cất bước đi vào trong thông đạo. Đạp mạnh tiến thông đạo, hắn cũng cảm giác thể nội linh khí không hề bị ngăn. Xem ra xác thực rời đi thí luyện địa phương, lại hướng phía trước là được. Bất quá nơi này có bố trí phòng vệ, người bình thường đi qua sẽ bị có chút khôi lỗi cùng trận pháp công kích. Ta có thân phận chứng nhận, cho nên có thể mang theo đầu bình an vô sự tiến vào. Thạch đầu nhân nói ra, chỉ là hắn vừa mới nói xong, bên trong liền truyền đến tiếng nổ mạnh. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn, trực tiếp kinh đến thạch đầu nhân. Bên trong có người xúc động trận pháp cùng khôi lỗi. Hơn nữa nhìn bộ dạng này không có chút nào so tà yếu. Đầu, còn muốn đi vào sao? Thạch đầu nhân nhìn về phía lục thủy. Lục thủy có thể cảm giác được có không ít ngũ giai thực lực ba động. Còn có cái lục giai. Ngũ giai hắn là không thế nào lo lắng. Đánh không lại chạy trốn hẳn là không vấn đề gì. Nhưng là lục giai, không dễ làm. Ngũ giai pháp thân bản thân liền siêu việt tứ giai quá nhiều. Hắn hiện tại chỉ có thể cùng ngũ giai sơ đánh một chút du kích chiến. Lục giai căn bản đánh không lại. Chạy trốn cũng là vấn đề. Bên trong trận pháp dễ dàng bị phá hư sao? Lục thủy hỏi. Cũng không rất dễ dàng. Nhưng là thời gian xa xưa như vậy. Tiên đình cũng bị mất. Khó nói trận pháp có thể hay không chịu đựng. Thạch đầu nhân nói ra. Lục thủy cảm thấy thạch đầu nhân nói có đạo lý. Bố trí trận pháp tiên đình cũng bị mất. Còn có thể trông cậy vào trận pháp tại trong tuế nguyệt vô tận vận hành bình thường sao? Sau đó lục thủy lấy ra đũa. Bói một quẻ đi. Hung lời nói tìm đau răng tiên nhân tới. Mặc dù hắn thực lực không tại. Nhưng là bây giờ còn có tiên lực quay chung quanh. Không cần e ngại một cái lục giai. Rất nhanh lục thủy đạt được chấm dứt luận. Đại cát, có chút ngoài ý muốn. Đi thôi, vào xem. Lục thủy thu hồi đũa nói. Thạch đầu nhân không hiểu rõ lắm. Nhưng là đầu đều đi vào. Hắn không có lý do gì không vào đi. Bởi vì khoảng cách vốn cũng không xa. Lục thủy không bao lâu liền thấy có người đang cùng một bộ khôi lỗi chiến đấu. Tứ giai, am hiểu ẩn nấp thân hình. Lực công kích rất đủ. Đầu, cẩn thận một chút. Thạch đầu nhân dù sao đảm nhiệm qua thí luyện tầng cuối cùng. Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Lục thủy cũng không cần cẩn thận. Bất quá hắn ngược lại là trong nhận thức người kia. Sau đó đối với thạch đầu nhân nói. Đi hỗ trợ giải quyết khôi lỗi. Được, thạch đầu nhân không hỏi vấn đề gì. Vọt thẳng tới, oanh một tiếng. Trước kia đang cùng người chiến đấu khôi lỗi trong nháy mắt bị đánh tan. Lạc Phong sửng sốt một chút, lập tức liền muốn ẩn nấp thoát đi. Ai biết người đến là ai? Dù sao hắn đánh không lại, nhưng là rất nhanh hắn liền từ bỏ. Bởi vì hắn nghe được thanh âm quen thuộc. Là ta, Lục Thủy lúc này đi tới. Hắn nhìn về phía Lạc Phong nói. Ở chỗ này phát hiện đồ vật. Lạc Phong lập tức cúi đầu. Có chút hổ thẹn nói. Vốn là có chỗ phát hiện. Nhưng là bị người nhanh chân đến trước. Bọn hắn rất mạnh, tốc độ so với chúng ta nhanh. Các ngươi, Lục Thủy hiếu kỳ nói. Lạc Phong lập tức giải thích nói. Là ta một vị hảo hữu. Chúng ta cùng một chỗ bị thiên nữ tông người chạy ra. Sau đó nghe nói nơi này có bất diệt tiên điện đường. Đặc biệt tới thử thời vận. Nhìn xem có cái gì thu hoạch. Lục Thủy gật gật đầu. Không có hỏi nhiều, mà chỉ nói. Vào xem những người kia có thu hoạch gì. Lạc Phong tự nhiên không có ý kiến. Bất quá hắn hay là cẩn thận hỏi thăm. Ta vị hảo hữu kia mau tới đây. Sẽ ảnh hưởng đến Đông Phương đạo hữu sao? Lục Thủy lắc đầu. Không ngại. Với hắn mà nói xác thực không có vấn đề gì. Lạc Phong không phải một cái người ngu xuẩn. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết. Sau đó Lục Thủy đi trên đường nói. Biết người ở bên trong là người nào không? Lạc Phong gật đầu, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là có tuyệt đại bộ phận có thể là người của Lục gia. Đây là suy đoán của ta. Chấm, Lục Thủy sửng sốt một chút. Người của Lục gia, khó trách tính ra tới là đại cát. Lục gia Lục giai hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lục Thủy gật gật đầu, không nói gì, rất nhanh hắn phát giác có người tới gần. Tứ giai, tốc độ có chút siêu việt thông thường tứ giai. Đầu, cẩn thận chút, thạch đầu nhân lập tức làm ra phán đoán. Thuận tiện hộ ở bên người Lục Thủy. Lục Thủy nhìn xem thạch đầu nhân lòng sinh cảm khái. Đây thật là một cái hợp cách tay chân. So thạch minh những người kia mạnh hơn nhiều. Lần sau cần tay chân. có thể lại thuê mướn thử một chút. Lạc Phong cũng rất kinh ngạc. Bất quá hắn lập tức giải thích nói. Là người một nhà, xin đừng xuất thủ. Lục Thủy cười cười, lại là người quen. Nguyên lai hai người kia nhận biết. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Nhiếp Hạo thân ảnh liền xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt. Còn không có tới hắn liền kêu lên. Lạc Phong không xong, những người kia đắc thủ. Tiếp lấy Nhiếp Hạo đi vào Lạc Phong trước mặt. Nói, bất quá bọn hắn xúc động trận pháp. Tạm thời bị vây ở bên trong. Còn có khôi lỗi vây công bọn hắn. Nhiếp Hạo lúc đầu nói rất hay tốt. Nhưng là dư quang đột nhiên liếc tới Lục Thủy. Trong chớp nhoáng này hắn cảm giác đầu óc đều nổ. Lục thiếu gia tại sao lại ở chỗ này? Xong, muốn chết. Nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ là Lạc Phong đang cho hắn giới thiệu. Đây là Đông Phương đạo hữu. Ta nói cho ngươi vị kia. Nhiếp Hạo, thần A, Đông Phương Hạo Nguyệt chính là Lục Thủy. Cái kia độ kiếp nhân vật đáng sợ. Chính là Lục Thủy. Hắn coi là lưu hỏa thân phận đủ nghiêu bức. Hiện tại hắn phát hiện lưu hỏa tính là gì. Lục thiếu gia thật là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là Lạc Phong thế mà dự định để Lục Thủy cho hắn nhìn trên người có không có chú thuật. Điên rồi. Lạc Phong điên rồi. Không, là hắn điên rồi. Nội tâm rung động Nhiếp Hạo. Không dám chần chờ. Lập tức đối với Lục Thủy nói. Đông Phương đạo hữu. Nghe qua lớn. Đại danh. Lục Thủy tại Lạc Phong giới thiệu Nhiếp Hạo về sau. Khẽ gật đầu. Không nói gì. Chỉ là khóe miệng mang theo ý cười. Cái này ý cười kém chút không có đem Nhiếp Hạo dọa ngất đi qua. Lạc Phong cảm giác Nhiếp Hạo có chút thất thố. Bất quá không có suy nghĩ nhiều. Về phần giúp Nhiếp Hạo xem xét thân thể việc này. Hắn cảm thấy cần chờ sau đó lại nói. Nhiếp Hạo vẫn tại trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện Lạc Phong đừng làm chuyện điên rồ. Đừng để Lục Thủy cho hắn nhìn. Xảy ra nhân mạng. Lục Thủy tự nhiên cũng không thèm để ý một chút nho nhỏ hiểu lầm. Hắn lấy ra hai cái mặt nạ ném cho Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo. Nói, hiện tại, các ngươi là ta mời tới tay chân. Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo tự nhiên không dám cự tuyệt. Tại bọn hắn mang lên sau mặt nạ, Lục Thủy liền cất bước đi vào. Vào xem một chút đi. Có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Đầu lĩnh, vì cái gì ta không có mặt nạ? Thạch đầu nhân hỏi, ngươi mang không mang mặt nạ khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Thủy không muốn trả lời. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.